Công chúa thời tiết, chương 138, góc truyện audio.com, chấm, trong vòng 2 tuần qua số lượng nam thanh niên mất tích đã vượt quá 10 người. Đa số là các thanh niên đang nằm trong độ tuổi từ 16 đến 23 tuổi. Hiện nay các bộ chức trách và cơ quan an ninh đang đi vào điều tra và làm rõ. Sau đây là bản tin trong nước, tiếng phát thanh viên trên đài vang lên. Truyền thông tin đến khắp mọi nhà, đám tiểu quỷ đang vô cùng tập trung theo dõi. Nếu là ở quốc gia khác thì không nói làm gì, nhưng đây lại là bản tin do các phóng viên Hàn Quốc cập nhật được từ Việt Nam. Ôi, không ngờ nước ta lại xảy ra cái chuyện mất tích bí ẩn này. Có khi nào mấy người đó bị giết chết, bị kẻ biến thái thích ăn thịt người ăn luôn rồi không? Phấn đẩy đẩy cặp kính phán khiến cho cả đám bất giác rùng mình. Đám con gái thì sợ hãi gào toáng lên. Cận Loi, cậu đi chết đi, xem phim cho lắm vào để mà mắc chứng hoang tưởng. Hơn nữa lần mất tích này chỉ liên quan đến nam giới. Các cậu nghĩ thử xem trong này có gì uẩn khúc. Cậu xoa cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Dương Bảo Hiếu, cậu làm ơn cất cái bản mặt đó đi. Đang tính làm Conan sao? Nhìn nụ cười của cậu đúng là thầy ớn quá. Hắn quăng cho cậu cái ánh mắt khinh thường làm cho không khí bỗng chốc dịu đi vài phần. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ đi xem biểu diễn của các ngôi sao đình đám ở Hàn Quốc. Hai hôm nữa về nước rồi, cố gắng hưởng thụ một chút đi. Trang chép miệng đúng chất ban cán sự lớp, hơn nữa lời nhỏ phán cực ăn ý với suy nghĩ của cả bọn. Nên chẳng mấy chốc việc mất tích bí ẩn đã bị cả đám đá ra khỏi đầu. 8 giờ tối, lúc đám tiểu quỷ đến quảng trường suýt chút nữa thì té xỉu. Thứ nhất là vì độ chứa của nó quá khủng, so với nhìn trên TV thì quá sức tưởng tượng hơn nhiều. Thứ hai là vì số lượng người đến xem quá đông, băng rôn, ảnh của các sao cứ gọi là dày đặc. Cái lý do cuối cùng chính là vì cả đám bị xô đẩy từ chỗ cổng cho tới chỗ đi vào. Nhưng cũng may là cả đám được mấy anh bảo vệ trong công ty dẫn dắt tới vị trí gần khán đài nhất. Đứng xem ở vị trí này đúng là tuyệt cú mèo. Cách chương.